Xuyên thành hoàng hậu độc ác, chương 52, đến đây với chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Nguyệt đang suy nghĩ miên man, xe ngựa đã đến cửa cung, thị vệ gác cổng chặn xe ngựa lại, nói với người đánh xe, xin phiền dừng xe, theo lệ thường, kiểm tra một chút. Người đánh xe dừng xe ngựa, Tà Nguyệt nghe thấy động tĩnh, cúi mắt vùi mặt vào ngực, đưa thẻ bài hoàng hậu cho thái y, thị vệ đi đến phía sau xe ngựa vén rèm xe lên. Thái y giơ thẻ bài hoàng hậu cho thị vệ xem, nói với thị vệ. Hoàng hậu nương nương thương xót Tương đại nhân bệnh yếu, đặc biệt sai bổn quan hộ tống Tương đại nhân và nha hoàn trong phủ ông ấy về phủ. Thị vệ nhìn thẻ bài hoàng hậu một cái, xác nhận không sai rồi trả lại thẻ bài cho thái y. Nếu là sự sắp xếp của hoàng hậu nương nương, vậy thì cho qua đi. Đa tạ, thái y cất thẻ bài đi, chắp tay cảm ơn thị vệ. Thị vệ hạ dẹt xe xuống. Bánh xe lại chậm rãi quay. Trong lòng Tang Nguyệt mừng thầm, chỉ cần bánh xe quay thêm vài vòng nữa, nàng thật sự có thể rời khỏi hoàng cung, không cần ngày ngày lo lắng bị hãm hại. Đến lúc đó, nàng sẽ mang những trang sức đó đi đổi lấy ít bạc, rồi tìm một nơi không ai quen biết để mở một tiệm sách nhỏ, sống một cuộc sống đơn giản, tiện thể xem những sách cổ có ghi chép về việc xuyên không hay không, biết đâu có thể tìm được manh mối xuyên về. Đóng cửa thành, một giọng nam tử vang dội truyền đến, khiến Tang Nguyệt giật mình hoàn hồn. Xe ngựa cũng dừng lại khi còn cách cửa cung một bước chân, cửa cung đóng lại. Nguyệt Nhi, ra đây đi. Dạ, Thừa Ân cưỡi ngựa phi nhanh đến, phía sau là hơn chục thị vệ. Tang Nguyệt nghe thấy tiếng Dạ Thừa Ân, cả trái tim nàng như treo ngược lên cổ họng. Nàng không ngờ Dạ Thừa Ân lại đến, hơn nữa còn đến kịp thời như vậy, chẳng lẽ hắn là khắc tinh trong định mệnh của nàng sao? Nàng hít một hơi thật sâu rồi vén rèm cửa chậm rãi xuống xe ngựa. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt xuống xe ngựa, hắn cũng nhảy xuống ngựa đi đến trước mặt Tang Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng không nên ra cung, bên ngoài rất nguy hiểm, mau theo trẫm về. Dạ Thừa Ân vừa nói, vừa muốn đưa tay ôm eo Tang Nguyệt. Tang Nguyệt lùi lại một bước, tránh khỏi tay Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, sao người lại đến? Dạ Thừa Ân liếc nhìn Hỷ Vân đang vội vàng chạy theo phía sau hắn. Hỷ Vân hai tay nắm chặt quần áo, cúi mắt, mím môi, nhỏ giọng nói. Nô tỳ lo lắng hoàng hậu nương nương ra cung có nguy hiểm nên mới tìm hoàng thượng, xin lỗi. Thì ra là kẻ ngán đường này, đáng lẽ khi nàng thay quần áo xong không thấy Hỷ Vân thì nên hỏi xem Hỷ Vân đi đâu rồi. Thành sự thì không có, bại sự thì có thừa. Dạ Thừa Ân nhân lúc Tang Nguyệt đang nhìn Hỷ Vân mà kéo nàng vào lòng, giọng nói nhàn nhạt. Nguyệt Nhi, nàng không nên như vậy. Tang Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Dạ Thừa Ân, đôi mắt hạnh sáng ngời tràn đầy sự bướng bỉnh. Hoàng thượng, Tương đại nhân mắc bệnh nặng, cần thái y chăm sóc, mà thái y lại không tiện đến Tương phủ chăm sóc, thiếp thân mới. Xin hoàng thượng cho phép, sao Nguyệt Nhi lại để ý đến Tương đại nhân như vậy? Dạ Thừa Ân cúi đầu hỏi. Hoàng thượng, Tương đại nhân là trung thần, nhiều lần tra ra việc thăm ô trong triều, không nên rơi vào kết cục như vậy. Tang Nguyệt lặng lẽ nhéo mạnh vào huyệt hổ khẩu, đau đến mức nước mắt trào ra. Thần thiếp biết hoàng thượng bận rộn công vụ, không thể quan tâm đến lương thần trong triều nên mới thay hoàng thượng quan tâm lương thần trong triều, để nhiều đại thần biết được sự nhân từ của hoàng thượng, từ đó có thể trung thành với hoàng thượng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nguyệt nói tình sâu ý nặng, cảm động lòng người, lại thêm nước mắt ở khóe mắt, nhìn thế nào cũng là hình mẫu của một hiền hậu. Hơn nữa từ đầu đến cuối Tang Nguyệt không nói một câu nào lỗi của Dạ Thừa Ân, còn lấy lý do hắn bận rộn công vụ mà lý tưởng hóa tất cả sự thật. Dạ Thừa Ân nghe lý do Tang Nguyệt đưa ra, sự không vui trong lòng đã tiêu tan một nửa. Thì ra hoàng hậu của hắn lúc nào cũng nghĩ cho hắn. Đợi hoàng hậu khỏe lại, nhất định phải sủng hạnh nàng một phen, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ thả nàng đi. Hắn kề môi vào tai Tang Nguyệt nhỏ giọng nói, Nguyệt Nhi, chỉ cần nàng nghe lời trẫm, quay về với trẫm, trẫm có thể đảm bảo, 3 ngày sau, độc của Tương đại nhân có thể được giải hoàn toàn. Nghe vậy, Tang Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt đầy nghi hoặc. Dạ Thừa Ân hiểu sự nghi hoặc của Tang Nguyệt, tiếp tục nhỏ giọng nói. Đây là một cái bẫy. Đừng lên tiếng, một cái bẫy. Tang Nguyệt quay đầu một vòng, tuy không biết cụ thể là bẫy gì, nhưng nàng biết Dạ Thừa Ân đã nói đến mức này rồi. Nếu nàng còn không biết điều, thì chắc chắn sẽ bị Dạ Thừa Ân nghi ngờ động cơ xuất cung. Lời này là thật sao? Tà Nguyệt giả vờ quan tâm nhỏ giọng xác nhận với Dạ Thừa Ân. Dạ Thừa Ân gật đầu khẳng định, nếu chấm lừa Nguyệt Nhi thì để chấm không. Dạ Thừa Ân còn chưa nói xong, Tà Nguyệt đã dùng bàn tay nhỏ nhắn che miệng hắn lại. Hoàng thượng đừng nói nữa, thần thiếp tin hoàng thượng. Dạ Thừa Ân thấy Tà Nguyệt không muốn hắn thề, trong lòng ngọt ngào, khóe miệng nhếch lên. Nếu đã vậy, trẫm đưa Nguyệt Nhi về, tối nay, Nguyệt Nhi vẫn đến Cản Minh cung bầu bạn với trẫm nhé. Trải qua chuyện lưu lại qua đêm lần trước, Tà Nguyệt đã biết Dạ Thừa Ân sẽ không chạm vào nàng khi nàng đang bị thương, nên nàng không suy nghĩ nhiều về việc Dạ Thừa Ân muốn nàng ở lại Cản Minh cung, trực tiếp dứt khoát đồng ý, thần thiếp nghe theo hoàng thượng. Má lúm đồng tiền lấp ló, đẹp như tranh vẽ, thật sự khiến Dạ Thừa Ân ngày càng yêu thích. Dạ Thừa Ân bế Tà Nguyệt lên ngựa rồi cho thái y tiếp tục về thái y viện trực, còn tương phụ cũng rời hoàng cung về phủ như bình thường. Lần này tuy không được như ý, nhưng trong lòng tương phụ đã ghi nhớ ơn của hoàng hậu. Dạ Thừa Ân bế Tà Nguyệt lên lưng ngựa rồi cũng nhảy lên, vòng tay ôm lấy Tà Nguyệt từ phía sau, nắm chặt dây cương. Chạy, một roi quất xuống, Dạ Thừa Ân liền đưa Tà Nguyệt phi nhanh trên con đường cung điện màu đỏ. Đây là lần đầu tiên Tà Nguyệt cưỡi ngựa, sợ hãi đến mức dựa vào lòng Dạ Thừa Ân không ngừng kêu la. Chậm thôi, ta sợ. Dạ Thừa Ân nhìn dáng vẻ sợ hãi hoảng loạn này của Tà Nguyệt, trong đầu hiện ra hình ảnh một chú thỏ nhỏ thật đáng yêu. Nàng hôn chậm một cái, chậm sẽ đi chậm lại. Dạ Thừa Ân tựa đầu vào vai Tà Nguyệt, nghiêng mặt về phía Tà Nguyệt, khóe miệng nở nụ cười xấu xa đến mức không thể xấu xa hơn. Đúng là một tên nam tử xấu xa, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Tà Nguyệt nghe Dạ Thừa Ân lấy chuyện cưỡi ngựa ra uy hát, pê mình, tuy trong lòng không vui, nhưng để ngựa chạy chậm lại một chút, liền nghiêng đầu chuẩn bị hôn lên má Dạ Thừa Ân. Khi Tà Nguyệt sắp chạm môi vào má Dạ Thừa Ân, Dạ Thừa Ân đột nhiên quay mặt lại. Lần này Tà Nguyệt trực tiếp hôn lên môi Dạ Thừa Ân. Tà Nguyệt cưỡi ngựa vốn đã hoảng sợ, nay lại hôn lên môi Dạ Thừa Ân, sợ hãi đến mức trợn tròn mắt, má đỏ bừng như mây cháy trên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn lùi lại, nhưng Dạ Thừa Ân vòng tay ôm nàng càng chặt hơn, khiến nàng không thể động đậy, còn hắn đã cậy mở hàm răng nàng, tê lấy lưỡi nàng. Tên nam tử chó má này, ban ngày ban mặt lại dám phóng túng như vậy, nàng là người xuyên không từ hiện đại đến còn không dám làm chuyện này, hắn lại dám, thật đáng ghét. Cách chương.